Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, vạn sự không sợ. Tác giả, Cung Tam, kẽo kẹt. Một tiếng, bên cạnh nhà Kề Môn bỗng nhiên khai, một đạo bạch y thân ảnh, đánh ngáp ra tới, Vô Ngữ nói, dám tới quấy rầy bổn cô nương Thanh Mộng, làm ta nhìn xem là cái nào hỗn đản. Ngươi mới là hỗn đản, ngu ngốc. Ta là ngươi ca, mau buông ta xuống. Cốc Nhất Bạch vừa nghe thanh âm liền tạc. Con mẹ ngươi, này không phải người khác. Đúng là Bạch Dư Huyên. Bất quá này một chút nhưng thật ra vội vàng cười trộm. Không hề có đưa bọn họ buông xuống ý tứ. Cười xong lúc sau, Bạch Dư Huyên trực tiếp giữ cửa một quan. Oa sát, không để ý tới bọn họ. Mặc cho này hai tiểu tử làm ầm ĩ. Chính mình đi ngủ ngon đi. Cuối cùng này hai làm ầm ĩ mệt mỏi, bị treo ở võng chung, liền như vậy ngủ rồi. Dù sao nếu này Bạch Dư Huyên đều có thể ngủ được, hai người bọn họ khẳng định là không nguy hiểm, bởi vì nguy hiểm nhất người đã ngủ. Tuy rằng tư thế có điểm kỳ quái, bất quá so với phía trước màn trời chiếu đất, còn có những cái đó mùi hôi huân thiên hoàn cảnh, chính là thoải mái quá nhiều. Ngày hôm sau Đồng Chăn Dịch trở về thời điểm, vừa vào cửa liền thấy như vậy một màn, bất đắc dĩ cười, lúc này mới đem bọn họ cấp buông xuống. Nguyên lai hắn là nghe được tin tức, nói là Diêu gia ở Đồng gia không xa địa phương phát hiện Cổ Dương thân ảnh, cho nên cố ý đi xem xét, tới rồi lúc sau, mới biết được chỉ là Ô Long. Hai người các ngươi khi nào đến? Vừa thấy này kiệt tác, liền biết là Bạch Dư Huyên làm. Thật là phục cô nương này. Suốt ngày đầu dưa bên trong không biết là suy nghĩ cái gì. Những việc này nơi nào là cái cô nương có thể làm ra tới sự tình. Thật là vì này Bạch người nhà lo lắng a. Có như vậy một cái hỗn thế ma vương ở nhà. Hai người bị buông xuống. Cổ Dương xoa xoa đầu, lúc này mới nói, tối hôm qua thượng đến, vốn là tưởng tiến vào tìm ngươi, chính là bị nha đầu ám toán. Thật là gặp người không tốt. Ta như thế nào liền quán thượng như vậy một cái muội muội. Cốc Nhất Bạch vẻ mặt bi thương chi sắc, một cái chữ to nằm ở trên mặt đất, bỗng nhiên cảm giác giống như đỉnh đầu ánh mặt trời bị chặn. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, như thế nào, ta làm ngươi muội muội, làm ngươi thực mất mặt sao? Nói trực tiếp là một đôi chân ngọc lạch cạch liền dẫm lên Cốc Nhất Bạch trên mặt. Cốc Nhất Bạch tức khắc ngất đi rồi. Sau đó bị Bạch Dư Huyên buộc chân, đổi chiều lên, lộng xong lúc sau, quay đầu nhìn đến Cổ Dương chính nhìn chính mình, nghi hoặc hỏi, như thế nào, người cũng muốn thử xem sao? Cổ Dương vẻ mặt cười mỉa, liên tục xua tay nói, không được, không được, ta chịu không dậy nổi. Chịu không dậy nổi, nói bắt lấy Đồng Chăn Dịch, trực tiếp đứng dậy, lẻn đến trong phòng đi. Nơi này chính là nước sôi lửa bỏng, một chút cũng không dám nhiều đãi. Vào nhà lúc sau, Cổ Dương lúc này mới hỏi Đồng Chăn Dịch, phụ thân, hiện tại phần Thiên Uyển tình huống như thế nào đâu? Đồng Chăn Dịch bình tĩnh nói, sự tình còn không có phát triển đến không thể vãn hồi nông nỗi. Diêu Hàn Quý làm phần Thiên Huyền quản sự, tuy rằng đem Toái Tinh giáo cung phụng cho Tồi Sơn Huyền, nhưng là bản thể chưa động. Ở Diêu gia giữa, này cổ thế lực, tựa hồ là đang âm thầm hành sự. Nói cách khác, trước mắt tới xem, chưa thương cập căn bản đúng không? Cổ Dương trầm giọng nói, Đồng Chăn Dịch gật đầu, tiếp tục nói, người nói đúng, ta trở về trong khoảng thời gian này, cũng là cơ bản thăm dò rõ ràng bọn họ kế hoạch. Bọn họ là tính toán đem phía dưới 4 quận toàn bộ chiếm lĩnh, sau đó bức bách phần Thiên Huyền, đem phần Thiên Huyền nhập vào Tồi Sơn Huyền giữa. Này kế hoạch có thể nói là thiên y vô phùng. Phần Thiên Huyền không có kế tiếp lực lượng duy trì, liền tính là làm một cái ngàn năm truyền thừa tông môn, cũng là không có khả năng cùng ngang nhau Tồi Sơn Huyền chống lại. Tồi Sơn Huyền hành động có vi đạo đức, nếu làm cho bọn họ quản lý, này An Thiên quận cùng Quan Bình quận, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Cổ Dương thanh âm tức giận, đối với loại người này, nên nhổ cỏ tận gốc. Còn có những cái đó chỉ lo chính mình ích lợi, không màng bình dân người, đều hẳn là cướp đoạt bọn họ vốn có quyền lợi. Đi thôi, chúng ta đi trước phần thiên uyển giữa. Đồng ra bên trong, có một cái mật đạo, có thể nối thẳng phần thiên uyển. Hiện giờ phần thiên uyển còn xem như an toàn. Đồng Chân Dịch nhìn Cổ Dương bộ dáng, vỗ vỗ hắn bả vai, an ủi nói, ân, bọn họ hiện tại hẳn là chính là đang đợi này phân chứng cứ. Nếu đúng như trong lòng ta suy nghĩ, lúc này đây trò khôi hài, hẳn là sẽ có kết quả. Cổ Dương gật đầu, theo Đồng Chân Dịch tiến đến. Đồng Chân Dịch tín nhiệm, làm Cổ Dương trong lòng sinh ra một tia ấm áp. Kỳ thật Cổ Dương cũng không thể xác định trong lòng ý tưởng hay không có thể giải cứu giờ phút này nguy cơ, nhưng là Đồng Chân Dịch lại nghĩa vô phản cố hỗ trợ. Này phân tình, Cổ Dương thừa, lần này cứu Đồng gia, cứu Quan Bình quận, cũng coi như là cấp tiểu Cổ Dương một công đạo. Xuyên qua mật đạo, tiến vào phần thiên uyển giữa. Kỳ thật, bên trong trừ bỏ Diêu Hàn Quý cùng Đồng Chân Dịch ở ngoài, cùng sở hữu 5 vị quản sự, bọn họ mới là chân chính trưởng quản phần thiên uyển mạch máu người. Sở dĩ Đồng gia cùng Diêu gia sẽ có một cái danh ngạch, kỳ thật là vì bảo đảm hai đại gia tộc uy thế mà thôi. 5 đại quản sự chuyên môn xử lý chính là phần thiên uyển bên trong vấn đề, mà Diêu Hàn Quý cùng Đồng Chân Dịch xử lý chính là phần ngoài vấn đề. Nhưng mà cũng chính là như thế, nảy sinh Diêu Hàn Quý xúi dục chi tâm, chưa từng được đến phần thiên uyển thực chất quyền lợi, gần là một cái thừa kế quản sự, hắn cũng không vừa lòng. Một khi đã như vậy, còn không bằng quy thuận Tồi Sơn Uyển, làm Tồi Sơn Uyển chiếm lĩnh toàn bộ Chu Dương đế quốc, mà không phải gần là trong đó một phần hai. Hơn nữa cùng mặt trên lương gia liên hệ, này hết thảy, tự hồ thực dễ dàng làm ra lựa chọn. Một cái là Chu Dương đế quốc một phần hai phần thiên uyển trên danh nghĩa quản sự. Một cái là Chu Dương đế quốc toàn bao trùm Tồi Sơn uyển quản sự. Tương đối so quyền lợi tới nói, Diêu Hàn Quý khẳng định là lựa chọn cái thứ hai. Chỉ là, hắn lựa chọn Tồi Sơn uyển thông đồng làm bậy, liền không nên trách người khác vô tình. Tham kiến chư vị quản sự. Cổ Dương tới một gian phòng tối giữa. Từ đã biết Diêu gia việc sau, bọn họ liền đem này mật đạo nhập khẩu nói cho Đồng Chân Dịch, làm hắn có thể tùy thời tiến vào thông báo mới nhất tình huống. Kỳ thật đi thông Diêu gia cũng có một cái, nhưng là thông đạo nhập khẩu chưa khai. Liền tính là Diêu gia người biết có như vậy một cái nhập khẩu tồn tại, cũng là không có khả năng tìm được. 5 vị quản sự, đều là râu tóc bạc trắng. Xem ra tại đây phần thiên uyển trung đợi niên đại cũng không đoàn. Bọn họ hơi thở hùng hồn, đều là hậu thiên đại thành. Xem ra này phần thiên uyển truyền thừa ngàn năm, trong đó nội tình, quả nhiên không phải thường nhân có khả năng đủ chống lại. Tại đây linh khí loãng nam giữ đại lục, có thể đạt tới hậu thiên đại thành. Trong đó tài nguyên, căn bản vô pháp đếm hết. Người chính là Cổ Dương, như thế tuổi liền có như vậy kinh tài tuyệt diễm khả năng. Ta chờ đều là già rồi. Đại quản sự cười cười nói, tự hồ là đối với Cổ Dương lập với Đồng Chân Dịch phía sau, không chút nào khiếp nhược bộ dáng, bình sinh ra thưởng thức chi ý. Cổ Dương bình tĩnh cười nói, nam nhi cuộc đời, trong lòng không sợ, tự vạn sự không sợ. Nếu trong lòng có sợ, tắc vạn sự sợ. Cổ Dương cuộc đời này, trong lòng không sợ, vạn sự không sợ. Hảo, hảo, hảo, hảo một cái vạn sự không sợ. Cổ Dương một lời nói được thanh lãnh bình tĩnh, nhưng là nghe vào này 5 vị đã gần đất xa trời người trong tai, lại là khác phong thái. Liên tiếp 3 cái hảo tự, liền Đồng Chân Dịch cũng chưa nghĩ đến, chính mình đứa con trai này lợi hại như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.